Chiến thần biến, chương 84, góc truyện audio.com. Điền Quang có chút ngoài ý muốn nhìn xem Đằng Phi. Nói ra, ngươi không rõ một kiện thánh khí ý vị như thế nào. Đằng Phi đã cắt đứt Điền Quang mà nói. Chấm, Điền Quang, ta minh bạch, ta rất rõ ràng một kiện thánh khí giá trị. Chính là bởi vì ta rất rõ ràng. Cho nên, ta mới càng không thể muốn. Điền Quang nhìn xem Đằng Phi, trên mặt lộ ra dáng tê cười. Huynh đệ, ta không nhìn lầm ngươi. Bất quá, cái này thánh khí, chính là cho ngươi chuẩn bị. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ngoại vực chiến trường tuy nhiên thập phần nguy hiểm, nhưng đồng dạng, chỗ đó cũng có vô số cao thủ đang tọa trấn. Bộ pháp của ta vượt bậc thiên hạ. Đánh không lại, ta có thể trốn. Ngoại trừ gặp gỡ loại người như người yêu nghiệt. Nếu không không ai có thể đuổi theo của ta. Gặp Đằng Phi còn muốn nói điều gì? Điền Quang khoát tay chặn lại. Nói ra, vì huynh lớn hơn ngươi vài tuổi. Coi như là huynh trưởng của ngươi. Ngươi muốn nghe lời A Hát. Cười cười. Sau đó nói. Ngươi muốn biết rõ. Ngoại vực chiến trường chỗ đó. Ta loại thực lực này đấy. Khẳng định không phải mạnh nhất. Nếu như ta lấy một kiện thánh khí, sau lưng vừa rồi không có cường đại chỗ dựa, ngươi nói hội sẽ có kết quả gì? Ta cũng không giống nhau. Không, ngươi không giống với ngươi theo ta hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên, ngươi khả năng không lớn gặp gỡ cái loại này siêu cấp cường giả tụ họp chồng chất tình cảnh. Tiếp theo, phía sau của ngươi có một gia tộc khổng lồ, tuy nhiên không tính đặc biệt cường đại, nhưng ở thế tục trong lực ảnh hưởng cũng không phải chuyện đùa. Là tối trọng yếu nhất, ta tin tưởng, thực lực của ngươi tăng lên, nhất định sẽ so với ta nhanh. Chỉ cần tấn thăng đến đấu tôn cảnh giới, ngươi có thể khống chế cái thanh này thánh binh. Đến lúc đó, ngươi có thể báo thù rửa hận rồi. Điền Quang cực kỳ thành khẩn nhìn xem Đằng Phi. Hơn nữa, ngươi cứu ta hai lần, cũng nên cho ta một cái báo đáp cơ hội của ngươi a. Nói cách khác, ta thật sự chết ở ngoại vực chiến trường, chẳng phải là muốn chết không nhắm mắt rồi hả? Phi, Đằng Phi hướng phía địa phương hứ một ngụm, nói ra, ta nhận lấy chính là, ngươi cũng phải đáp ứng ta, còn sống trở về. Điền Quang cười rộ lên, dùng sức gật gật đầu. Nhất định, hai người đang khi nói chuyện, vài dặm bên ngoài trong núi rừng, bỗng nhiên hù dọa một đám chim bay. Tất cả lớn nhỏ, các loại chim, giống như điên hướng bốn phương tám hướng bay đi. Đón lấy, nghe thấy một hồi chửi bới thanh âm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút nghi hoặc. Người nào có thể hù dọa nhiều như vậy chim bay? Bình thường mà nói, coi như là chiến đấu, cũng không trở thành lại để cho tất cả chim đều nổi điên giống nhau tứ tán mà chạy. Trừ phi nói ra hiện cái gì cường đại ma thú. Nhưng hai người rõ ràng nghe thấy nhân loại thanh âm. Điền Quang ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Nói ra, chúng ta đi nhìn xem. Nói qua, thả người hướng bên kia lao đi. Đằng Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đuổi kịp. Không có biện pháp. Điền Quang rất hiếu kỳ tâm. Quả thực quá cường liệt rồi. Trong rừng rậm, mấy cái khổng lồ voi lớn đang chậm rãi tiêu sái lấy. Hai mươi mấy người người áo xanh, có ngồi ở voi lớn bên trên đấy, cũng có trên mặt đất hành tẩu đấy. Trong đó một đầu voi lớn trên người sắp đặt lấy một cái cực lớn lồng sắt, bên trong nhốt lấy hai nữ nhân. Ồ, Vũ Nhân. Điền Quang phát ra một tiếng thở nhẹ. Hà, Đằng Phi vừa nhìn, lập tức sửng sốt, bởi vì cái kia trong lồng sắt người, không là người khác, đúng là hắn tại Lan Hoa Trấn gặp phải vậy đối với Vũ Nhân tỉ muội. Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt, các nàng làm sao có thể bị nắm, chộp. Đằng Phi chấn động, cùng ngày đây đối với Vũ Nhân tỉ muội rõ ràng đã đào tẩu. Bay vào không trung, người nào có thể đem các nàng cho bắt? Móa nó, vừa mới đám kia chim, Là hai người các ngươi hù dọa đến a, nói cho các ngươi biết. Điểm này dùng đều không có. Một cái người áo xanh cười lạnh mắng. Chớ nói loại địa phương này không gặp được người nào. Cho dù có người, ai dám đối với chúng ta ra tay. Vũ Lan Thiên Nguyệt trong lòng mắng to. Các ngươi bọn này xúc sinh. Chết không yên lành. Hắc hắc, Thiên Nguyệt công chúa. Ngươi tùy tiện mắng. Chúng ta đang nghe chính là. Đến lúc đó, gặp chúng ta Lục công tử. Đã thành Lục công tử ái thiếp về sau. Ngươi không chuẩn còn muốn cảm tạ ta đây này. Cái kia người áo xanh cười lạnh nói. Các ngươi biết rõ thân phận của chúng ta. Vẫn còn muốn làm như vậy. Chẳng lẽ sẽ không sợ khiến cho vũ nhân tộc cùng các ngươi Hắc Thủy Ma Cung ở giữa chiến tranh sao? Vũ Lan Tử Huyên thanh âm không lớn. Nghe vào cũng rất bình tĩnh. Nhưng mang theo một cổ rất mạnh khí thế. Các ngươi vũ nhân tộc tại thế nhân trong mắt. Là trời sinh chiến sĩ. Cho dù hoàng tộc, cũng đều sẽ không dễ dàng với các ngươi phát sinh mâu thuẫn. Bất quá, chúng ta Hắc Thủy Ma Cung nhưng lại không sợ. Thật sự muốn phát sinh chiến tranh lời mà nói. Thua thiệt cũng là các ngươi vũ nhân tộc. Cái kia người áo xanh khóe miệng hiện ra khinh thường cười lạnh. Hoàn toàn không có đem vũ nhân tộc để ở trong mắt. Hắc Thủy Ma Cung, mẹ kiếp. Bọn hắn lại là Hắc Thủy người của Ma Cung. Điền Quang sắc mặt có chút hoảng sợ. Nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Bị bắt lại là vũ nhân tộc công chúa. Chỉ là bởi vì sắc đẹp. Đằng Phi nói khẽ. Hắc Thủy Ma Cung rất đáng sợ sao? Điền Quang gật gật đầu. Đương nhiên rất đáng sợ. Phương Đông có thánh địa. Tây Thủy có Ma Cung. Cái này Hắc Thủy Ma Cung. Liền là một cái trong số đó. Nghe nói Hắc Thủy Ma Cung giáo chủ là vượt qua thánh cấp cường giả. Một thân thực lực, bệ nghệ thiên hạ, cái kia có không có khả năng đem các nàng bắt được đến. Đằng Phi nói khẽ, ngươi điên rồi a. Điền Quang quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Đằng Phi. Muốn anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi cũng chia kết cục hợp được không? Cái này Hắc Thủy Ma Cung. Căn bản không phải chúng ta có thể trêu chọc được rất tốt đấy. Những thứ này người áo xanh chính giữa. Nhất định có đấu tôn cường giả tồn tại. Cứu người, ngươi muốn chết sao? Thế nhưng là, ta nhận thức đây đối với tỉ muội. Đằng Phi nói khẽ. Hà, Điền Quang vẻ mặt hồ nghi nhìn xem Đằng Phi. Bỗng nhiên cười nói. Mới 13 tuổi, mà bắt đầu động dục rồi. Ta nói huynh đệ, ngươi thành thục thật đúng là sớm a, Lan. Đừng đem ta nghĩ xấu xa như vậy. Đằng Phi cả giận nói. Hắc hắc, Điền Quang cười cười, lại chằm chằm vào những người kia nhìn hồi lâu. Sau đó chán nản mà nói. Không được, chúng ta không phải những người kia đối thủ. Nếu như ta hiện tại đã là đấu tôn, dùng cái thanh kia thánh binh, ngược lại là có thể đem người bắt được đến. Bất quá bây giờ, ta căn bản không cách nào khống chế thánh binh. Nói cách khác, ngươi cho rằng cái kia hắc y cô nàng dựa vào cái gì cùng ta trao đổi. Đã sớm một kiếm chém chúng ta. Chấm, Đằng Phi một đôi mắt, rơi vào những cái, kia người áo xanh trên người. Cắn răng nói, là, vâng, đúng, tinh thông ám sát, nếu như ta kiềm chế những người kia. Khiến cho bọn hắn hỗn, lăn lộn, loạn, ngươi có nắm chắc hay không mở ra cái kia lồng sắt? Đem các nàng phóng xuất, ngươi làm như vậy hoàn toàn chính là tại chịu chết. Điền Quang nhìn xem Đằng Phi, không đi không được sao? Đằng Phi nói ra, nếu như cái kia trong lồng, giam giữ nữ nhân của ngươi, ngươi hội, sẽ, làm như thế nào? Điền Quang liếc mắt. Không chút lựa chọn nói ra. Tự nhiên là liều lĩnh. Hắc, ta nói. Ngươi còn nói ngươi không có động dục. Đằng Phi nói xong. Đã lặng yên bí mật đi ra ngoài. Điền Quang bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có phối hợp Đằng Phi. Lưu tâm tìm kiếm lấy cơ hội. Đằng Phi trên người. Không có bất kỳ đấu khí chấn động. Rất khó bị người phát hiện sự hiện hữu của hắn. Đây cũng là đằng phi ưu thế. Tại Thanh Long lão tổ hồn vực chính giữa. Rèn luyện nhiều ngày như vậy. Nhận hết tra tấn. Đằng phi tất cả phương diện phát triển. Cũng là tương đối kinh người. Các ngươi đi trước. Ta đi tiểu tiện thoáng một phát. Trong rừng rậm yên tĩnh. Không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Những thứ này người áo xanh cũng liền buông lỏng cảnh giác. Một cái người áo xanh đi về hướng một mảnh lùm cây. Cởi bỏ quần, thuận tiện đứng lên, ào ào tiếng nước chảy. Che giấu một cái rất nhỏ tiếng xé gió. Cái này người áo xanh thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Trong mắt bắn ra không dám tin hào quang. Cúi đầu xuống, xem gặp lồng ngực của mình. Lộ ra một bả sắc bén mũi kiếm. Đằng phi rút ra cây đoàn kiếm kia. Dùng cái này người áo xanh quần áo xoa xoa phía trên huyết. Sau đó híp mắt, đi theo đám người kia đằng sau. Đi tiểu mà thôi, như thế nào thời gian dài như vậy không có trở về. Một cái người áo xanh cảm giác có chút không đúng. Đối với bên cạnh một người phân phó nói. Người đi xem, tiểu tử kia đang làm gì đó. Vâng. Cái khác người áo xanh tiện tay rút ra bội kiếm. Cẩn thận từng ly từng tí hướng vừa mới cái kia người áo xanh địa phương đi đến. Vừa đi còn một bên hô. 17, mẹ của ngươi đấy. Đi tiểu tại sao lâu như thế? Tranh thủ thời gian cút ngay cho tao đi ra. Chớ có biếng nhác. Tốt, bên kia trong bụi cỏ. Chuyển đến một tiếng mơ mơ hồ hồ thanh âm. Cái này người áo xanh tâm tình buông lỏng. Trong lòng tự nhủ quả nhiên là đang lười biếng. Có thể lập tức cũng cảm giác được có chút không đúng. Nếu là 17, chính mình mắng hắn, hắn nhất định phải cãi lại đấy. Hơn nữa thanh âm này, không đợi hắn lên tiếng cảnh báo. Một đạo như dải lụa hào quang, trực tiếp xẹt qua người này người áo xanh yết hầu. Một cổ máu tươi lúc này tiêu bắn đi ra. Người này người áo xanh trong mắt đồng dạng lộ ra cực độ hoảng sợ biểu lộ. Hai tay bụm lấy yết hầu. Muốn nói điều gì, lại hoàn toàn phát không xuất ra một tia thanh âm. Phù phù, người này người áo xanh cũng té ngã trên đất. Tại chỗ tử vong, không tốt, cái này trong rừng có thích khách. Cầm đầu cái kia người áo xanh đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Những người này lúc này dừng bước. Làm thành một vòng, nhất trí đối ngoại, cảnh giác nhìn xem cánh rừng rậm này. Đằng phi không khỏi tại trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Những người này cảnh giác cũng quá cao điểm. Chính mình bất quá giết hai người bọn họ. Bọn hắn liền lập tức đã nhận ra. 15, 17, các ngươi còn có ở đây không? Người áo xanh quát lớn. Trong rừng rậm một mảnh yên tĩnh. Không có bất kỳ trả lời. Móa nó, bọn hắn bị giết rồi. Người áo xanh sắc mặt tái nhợt. Không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, đi đến nơi đây. Tất cả mọi người thấp xuống lòng cảnh giác lý. Không nghĩ tới sát thủ hội. Sẽ, ở loại địa phương này che giấu. Là, vâng, đúng, cái đó lộ bằng hữu. Kính xin hãy xưng tên ra. Tại hạ là Hắc Thủy Ma Cung nội môn đệ tử. Không biết ở đâu đắc tội các hạ. Kính xin chỉ rõ chúng ta. Chấm, cái kia người áo xanh nói xong. Một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Nhìn bọn hắn chằm chằm sau lưng địa phương. Chỗ đó, không có bất cứ động tĩnh gì. Nếu như bằng hữu không nói lời nào. Cái kia liền đừng trách chúng ta tìm ra ngươi về sau. Cũng hạ thủ không lưu tình. Người áo xanh lạnh lùng quát. Số 1 đến số 8. Các người 8 cái cùng một chỗ. Qua đi xem. Vâng. 8 gã người áo xanh đứng ra. Riêng phần mình rút ra dưới xương sườn vũ khí. Hết sức cẩn thận hướng bọn hắn trải qua trên đường tìm kiếm. Đã qua cả buổi. 8 người này ngoại trừ chứng kiến hai cỗ đồng môn thi thể bên ngoài. Không thu hoạch được gì. Điều quân trở về huynh. Chúng ta không có tìm được địch nhân. 8 người này đem hai người kia thi thể bàn hồi đến. Phóng tới trên mặt đất. Cầm đầu cái này người áo xanh đi qua. nhìn thoáng qua vết thương của hai người. Lạnh lùng nói, thích khách này là cao thủ. Mọi người cẩn thận, bị giam tại thiết trong lồng Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt hai người thì là thập phần kinh hỉ. Không nghĩ tới thật sự có người đến cứu các nàng. Vũ Lan Thiên Nguyệt mắt to bốn phía tìm kiếm lấy. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Trong đầu, lại hiện ra một tờ tuổi trẻ khuôn mặt. Lập tức chính mình lắc đầu. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Cách chương.